Chương 1031, vòng tuần hoàn 3, mẹ nói rằng ta đến trường rồi học tập chăm chỉ, sau này có thể lợi hại giống như ba vậy. Trần Mặc dắt tay Vô Song đi về phía cổng trường mẫu giáo, cô bé ngửa đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sự chờ mong. Đúng rồi, Vô Song cố gắng học tập nhé, sau này ngươi sẽ rất lợi hại. Trần Mặc mỉm cười nói. Vậy thì con sẽ rất ngoan, tối nay ba về nhà sớm được không? Được. Tối nay ba sẽ về nhà sớm để làm đồ chơi mới cho Vô Song, ta còn dẫn ngươi đi ra ngoài chơi nữa. Ngoéo tay đi, Trần Mặc đưa Vô Song đến cổng trường mẫu giáo. Ba ơi hôn hôn, moa, mẹ cũng hôn cái nào. Cô bé hôn lên mặt cha mẹ rồi mới nở một nụ cười vui vẻ, có chút không nỡ rời đi với giáo viên đang đứng ở cửa. Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên cô bé phải rời khỏi vòng tay gia đình. Trần tiên sinh, Trần phu nhân, các ngươi yên tâm. Ta sẽ chăm sóc cô bé thật tốt, cô giáo chủ nhiệm của Vô Song là một cô gái trẻ tuổi tên là Tống Tiêu Tiêu, tuổi đời khoảng chừng 28. Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp, tính cách dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời. Trong trường mẫu giáo, dù là giáo viên hay là những nhân sự khác đều phải thông qua kỳ sát hạch nghiêm ngặt và quan sát trường kỳ rồi mới được tới đây, mỗi người đều có kinh nghiệm giảng dạy mầm non nhiều năm, tính cách nhân phẩm đều được đảm bảo. Bảo vệ của trường mẫu giáo cũng được lựa chọn từ bộ phận an ninh của tập đoàn Kiến Hành Quân, bởi vì ngôi trường này chuyên phụ trách vấn đề giáo dục của Vô Song, đồng thời cũng là trường mẫu giáo tốt nhất của thành phố Tân Hải, học sinh nhập học sau này cũng sẽ là con cái của đại gia Phú Hào, cho nên về nền tảng của giáo viên cũng không thể nào quá kém được. Vậy thì phiền ngươi rồi. Trần Mặc nói. Không phiền đâu, Tống Tiêu Tiêu mỉm cười, sau đó ngồi xổm bên cạnh Vô Song rồi dịu dàng nói, Vô Song. Nói tạm biệt với ba mẹ nào, tạm biệt ba mẹ, ba đã ngoái tay đó nha, ngươi nhất định phải đưa dì Mẫn về nhà, còn mang cả kẹo que nữa đó. Được, Vô Song ở nơi này phải ngoan, nghe lời cô giáo nhé, tiểu ngư căn dặn Vô Song một tiếng, rồi cô kéo tay Trần Mặc ra hiệu hắn nên rời đi rồi. Ba mẹ không ở đây, ngươi nhớ phải hòa đồng với bạn nhỏ khác, không thể khóc nhè, biến thành mèo hoa là sẽ không ngoan, ta sẽ ngoan. Vô Song nhìn thấy cha mẹ rời đi. Nước mắt lập tức tuôn rơi, nhưng cô bé vẫn nắm tay cô giáo rồi đứng yên tại chỗ, bộ dạng ủy khuất khiến người ta đau lòng. Mãi đến khi Trần Mặc và Tiểu Ngư lên xe rời đi, Vô Song mới bắt đầu òa khóc nức nở. Hai mắt của Tiểu Ngư có chút ửng đỏ, ngay cả Trần Mặc cũng không khỏi đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của Vô Song. Tuy nhiên, con trẻ đang dần dần lớn lên, nhất định phải bước vào một môi trường sinh trưởng thích hợp, không thể ở bên cạnh vợ chồng họ mãi được. Vậy nên, cho dù bọn họ rất không nỡ, nhưng cũng phải nhẫn tâm một chút. Con cái cũng có lúc rời khỏi tổ ấm, không thể trưởng thành bên trong ngôi nhà ấm áp của chúng ta. Trần Mặc vỗ vỗ bả vai của Tiểu Ngư. Trên thực tế, ngày khai giảng chính thức đã trôi qua từ lâu, nhưng Vô Song vẫn còn ấp ủ rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn, cho nên Tiểu Ngư đã không đưa cô bé tới trường vào ngày đầu tiên, nếu không thì hiện trường phim kinh dị khủng khiếp mới thực sự phát sinh. Nhưng ta vẫn có chút lo lắng, trường mẫu giáo là của chúng ta. Ngươi có thể biết được tình hình của con bất cứ lúc nào, không có gì đáng lo hết. Dẫu sao đi nữa, chúng ta nhất định phải cho con một không gian để phát triển độc lập, Trần Mặc suy nghĩ một chút. Ta sẽ sưu tầm một ít kiến thức thích hợp liên quan đến lĩnh vực mầm non, sau đó giao lại cho giáo viên dạy con trẻ là được. Vô Song cũng không giống như trẻ em bình thường, con bé phải tiếp nhận giáo dục tinh anh chính quy hiện nay. Ta sẽ xây thêm một trường đại học rồi sáng tạo nên một phương pháp giáo dục hoàn toàn mới. Hành trình học tập của Vô Song không thể tiến hành dựa theo quy chuẩn của thời đại này được, sau khi Vô Song lớn lên, có khi nào con bé hận chết ngươi hay không? Tiểu Ngư nở nụ cười, chị Triệu Mẫn nói rất đúng, chỉ sợ rằng Vô Song thật sự không có cách nào tiếp nhận nền giáo dục tinh anh giống như con cái nhà giàu bây giờ. Đối với Trần Mặc mà nói, nền tri thức khoa học tiên tiến nhất cũng không khác gì so với nền giáo dục phổ thông, bởi vì có một người cha kinh khủng như vậy. Cho nên Tiểu Vô Song đã phải tiếp nhận nền giáo dục phi nhân loại từ khi còn nhỏ. Điều này khiến Tiểu Ngư vừa đau lòng vừa buồn cười. Trần Mặc cũng lắc đầu cười, ngươi cứ giao phó chuyện trong nhà cho ta, chỉ cần chú tâm công việc của mình là được. Tiểu Ngư nói. Vất vả cho ngươi rồi, trong khoảng thời gian này, hàng loạt tin tức liên quan đến công cuộc thăm dò vũ trụ đã khiến cả thế giới trở nên vô cùng náo nhiệt, bầu không khí của toàn thế giới đang có thay đổi nho nhỏ. Các hình thức đối kháng, cạnh tranh và hợp tác đã hình thành sơ bộ. Mọi người đã có thể mơ hồ nhận thấy được các phe phái khác nhau dựa trên những dự án hợp tác giữa các nước. Bây giờ chỉ là một sự khởi đầu, ai cũng không thể đoán định những biến đổi sẽ phát sinh trong tương lai. Công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ phản ứng nhiệt hạch, công nghệ ảnh chiếu ba chiều, công nghệ động cơ ion, những công trình nghiên cứu của hắn đã thúc đẩy tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật toàn cầu, tạo nên một cuộc cách mạng công nghệ toàn diện trên khắp thế giới. Nhiều bài học lịch sử đã cho thấy nhiều dấu hiệu cân bằng khó có thể nhận ra trước thời điểm chuyển giao thời đại, nhưng không ai có thể phán định cuộc cách mạng công nghệ sẽ thật sự đến vào khi nào. Có lẽ là ngày mai, có lẽ sẽ lâu hơn, hoặc một cuộc tranh chấp bộc phát nào đó sẽ khuấy động thế cục cân bằng mong manh này, từ đó dẫn phát hiệu ứng domino trên khắp toàn cầu. Một khi sự cân bằng bị đánh vỡ, bánh xe thay đổi công nghệ sẽ được khởi động, bố cục thế giới chắc chắn sẽ xoay chuyển thêm một lần nữa. Tuy nhiên, bố cục xoay chuyển đồng nghĩa với chiến tranh và đối kháng cũng sẽ xuất hiện. Dù con người có muốn hay không, thì vòng tuần hoàn cơ bản của lịch sử cũng sẽ không thay đổi. Điều mà Trần Mặc có thể làm chính là cố gắng sống sót qua thời kỳ hỗn loạn sắp tới, khi công nghệ sẽ biến đổi cuộc sống một cách toàn diện. Chương 1032, Đại lực thần tại Hoa Kỳ, hai trụ sở hàng không vũ trụ có độ nổi tiếng tương đương nhau chính là căn cứ không quân Vandenberg và bãi phóng kết Canaveral trứ danh. Bãi phóng kết Canaveral được đặt tại ở Cape Canaveral, Florida, trải dài khắp bờ biển phía đông Hoa Kỳ, thuộc phạm vi phía đông của không quân Hoa Kỳ. Còn căn cứ không quân Vandenberg thì nằm bên bờ biển phía tây của California, thuộc phạm vi hướng tây. Với diện tích khoảng 280 km vuông với đường bờ biển dài gần 51.5 km, nơi này chính là trụ sở phóng tàu không gian lớn thứ hai ở Hoa Kỳ. Vị trí địa lý ở đây rất đặc biệt, cho phép phóng vệ tinh đến các quỹ đạo có độ nghiêng cao và quỹ đạo cực tĩnh về phía tây. Vì lẽ đó, từ năm 1972, căn cứ không quân Vandenberg đã trở thành vị trí phóng tàu con thoi ở bờ tây nước Mỹ. Khác với trung tâm vũ trụ Kennedy, căn cứ không quân Vandenberg không thực hiện các vụ phóng dân dụng, bởi vì nơi này vốn là địa điểm phóng thử nghiệm của lực lượng không quân. Lúc này, một con quái vật khổng lồ đang được dựng trên bệ phóng vũ trụ số 11 mà căn cứ không quân Vandenberg vừa mới hoàn tất không lâu, tên lửa vận chuyển hạng siêu nặng thế hệ mới nhất, Đại lực thần 1. Căn cứ Vandenberg là nơi tiến hành phóng tên lửa đạn đạo tầm trung, lôi thần, mang tính lịch sử, đồng thời cũng là nơi phóng rất nhiều tên lửa vận chuyển đại lực thần, tạo nên vô số thời khắc huy hoàng nhất của Hoa Kỳ. Bây giờ, loạt tên lửa đại lực thần tiếp tục xuất hiện trong tầm mắt toàn cầu, càng nhấn mạnh tham vọng bá chủ của Hoa Kỳ so với trước đây. Shanahan ngước nhìn tên lửa vận chuyển cỡ lớn trước mắt, ánh mắt hiện lên một tia hài lòng. Rốt cuộc, những khoản đầu tư trong những năm gần đây của Lầu Năm Góc cũng không hề vô ích. Hiện tại, người dân toàn cầu đang đắm chìm trong sự bùng nổ của ngành công nghiệp vũ trụ, bọn họ cần phải thể hiện sự mạnh mẽ của mình, khẳng định vị thế trên trường quốc tế của Hoa Kỳ. Đại lực thần 1 là một tên lửa 2 tầng với tổng chiều dài 60 mét, đường kính 7.6 mét. Động cơ tên lửa lực đẩy 1.330 tấn, trọng lượng cất cánh đạt tới 1.170 tấn. Mặc dù chỉ là tên lửa 2 tầng, nhưng Đại lực thần 1 vẫn có thể đạt được trọng lượng cất cánh kinh khủng đến nhường này. Tuy vậy, Đại lực thần 1 chưa phải là đại diện cho toàn bộ khả năng của loạt tên lửa đại lực thần kiểu mới, bởi vì Ken đã phát minh ra Đại lực thần 2. Một tên lửa vận chuyển 3 tầng với tổng chiều dài có thể lên tới 130 mét. Mỗi tầng của tên lửa có đường kính 15 mét, lớn hơn nhiều so với tên lửa Saturn 5, thiết bị đã đưa các phi hành gia lên mặt trăng. Hơn nữa, một chiếc tên lửa nhiều tầng còn có thể tái sử dụng nhiều lần. Đó mới là khả năng mạnh mẽ nhất của loạt tên lửa đại lực thần kiểu mới. Dù thế, nhiệm vụ của ngày hôm nay tạm thời không cần dùng đến tên lửa vận chuyển đại lực thần 2. Lúc này, mục tiêu vận tải lần này đang được cố định trên chiếc tên lửa đại lực thần 1, phi thuyền vũ trụ Falcon. Chiếc phi thuyền có đường kính xấp xỉ 4 mét, hình dáng tương tự như chiếc máy bay phổ thông. Bên cạnh đó, nó được trang bị vô số vũ khí laser vũ trụ cực mạnh, có thể tiến hành tấn công vệ tinh trong không gian. Ngoài ra, nó còn mang theo vũ khí bội siêu thanh và nền tảng hệ thống chỉ huy vũ khí. Nếu cần thiết, bọn họ có thể sử dụng tên lửa vận chuyển cỡ nhỏ để đưa đầu đạn hạt nhân và thanh Wolfram vào bên trong Falcon, tạo thành lực uy hiếp cực lớn đối với bất kỳ thế lực đối địch nào. Các thành tựu trong công cuộc thăm dò vũ trụ của Trung Quốc, cộng với sự kiện kết nối thành công giữa máy bay vũ trụ của tập đoàn Kiến Hành Quân với trạm không gian Lăng Tiêu đã khiến tổng thống của bọn họ có chút nóng nảy. Vậy nên, bọn họ cần phải đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch liệt ưng, công bố nó trước tầm mắt của toàn cầu càng sớm càng tốt để khoe mẽ tiềm lực của Hoa Kỳ. Mặc dù động thái này có chút điên cuồng, nhưng vì giữ vững ưu thế quốc gia trên trường quốc tế, bọn họ không thể không mạo hiểm. Có thể nói, đây là khâu quan trọng nhất, cũng là khâu quan trọng nhất. cũng là chìa khóa để mở ra giai đoạn thứ hai trong kế hoạch liệt ưng của Lầu Năm Góc. Hoàn thành. Ken tiến đến bên cạnh Shanahan, biểu cảm lạnh lùng như cũ. Đối với người này, ngay cả khi tác phẩm của mình sắp làm cả thế giới kinh ngạc đi chăng nữa, hắn ta cũng sẽ không quá để ý. Ken cũng chưa hề nghĩ đến trường hợp phóng tên lửa thất bại, bởi vì hắn có lòng tin vững vàng đối với công trình tâm huyết trong nhiều năm qua của mình. Sẵn sàng rồi. Shanahan hỏi. Đúng vậy, Ken lạnh lùng gật đầu. Shanahan đã quen thuộc với bộ dạng thờ ơ của Ken từ lâu, cho nên không cần đến sự thúc giục của hắn ta, một đoàn người nhanh chóng di chuyển tới trung tâm kiểm soát không lưu. Một số người trong số đó vốn dĩ là nhân viên được điều tới từ trung tâm vũ trụ Kennedy, ngoài ra còn có các chuyên gia trong lĩnh vực tên lửa quân sự. Để tối đa hóa tỷ lệ thành công của lần phóng này, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ đâu ra đấy, không hề phát sinh một chút sai sót. Lúc này, bầu không khí bên trong trung tâm kiểm soát không lưu có chút căng thẳng. Bọn họ là những người dày dặn kinh nghiệm, nhưng cũng khó có thể bình tĩnh trước thời khắc này, bởi vì bọn họ biết rất rõ tầm quan trọng của đại lực thần một. Một khi nó có thể thuận lợi tiến vào vũ trụ, quốc gia bọn họ sẽ có đủ sức răn đe bất cứ thế lực nào trên thế giới, nhưng một khi nó thất bại, hậu quả sau đó khó mà lường được. Bởi vì e sợ thất bại, bọn họ cũng không dám liên hệ với giới truyền thông để phát sóng trực tiếp sự kiện ngày hôm nay. Hiện giờ, mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất. Thông qua màn hình lớn của trung tâm kiểm soát không lưu, bọn họ có thể thấy rõ đại lực thần một lẻ loi ở trên bệ phóng. Chương 1033, đơn hàng 1.000 tỷ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thời điểm phóng tên lửa đã tới. Shanahan lặng lẽ ngồi vào vị trí, lặng lặng quan sát người chỉ huy đang tuyên bố từng mệnh lệnh. Đến khi âm thanh đếm ngược bắt đầu, lòng bàn tay của hắn ta vô thức siết chặt lại. Trong thời khắc này, Shanahan vô cùng căng thẳng, trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. 3, 2, 1, kích hoạt. Nghe thấy mệnh lệnh kích hoạt của người chỉ huy, trái tim của Shanahan như ngừng đập, những người khác cũng bày ra biểu cảm căng thẳng, còn Ken vẫn bình thản ngồi tại chỗ, vừa thưởng thức cà phê vừa nhìn thoáng qua màn hình bằng ánh mắt không chút dao động. Âm âm. Sau khi tên lửa được kích hoạt thành công, hệ thống làm mát ở bên dưới ngay lập tức phun ra hơi nước, hình thành một đám mây khổng lồ bao trùm toàn bộ bệ phóng. Đại lực thần một mang theo liệp ưng từ từ bay lên bầu trời ngập mây. Mọi người ở dưới mặt đất đều ngước đầu dõi theo đại lực thần một. Mấy chục giây sau khi rời khỏi mặt đất là giai đoạn quan trọng nhất, rất nhiều tên lửa phát sinh sự cố ở giai đoạn này. Dưới ánh mắt của mọi người, độ cao của đại lực thần một không ngừng tăng lên, sau đó biến mất ở phía chân trời. Mãi đến khi ống kính mặt đất không thể bắt được bóng dáng của đại lực thần một, sợi dây cung trong lòng Shanahan mới được thả lỏng đôi chút, hắn ta cũng có thể nở một nụ cười hài lòng, chí ít thì giai đoạn cất cánh không phát sinh bất kỳ vấn đề gì, kế tiếp là thời gian chờ đợi kết quả. Ngày hôm sau, Lầu Năm Góc tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng đại lực thần một đã thành công đưa liệp ưng vào quỹ đạo dự định của địa cầu. Một tin tức gây chấn động toàn cầu khác, nền tảng vũ khí tác chiến vũ trụ của Hoa Kỳ đã thành công tiến vào quỹ đạo dự định. Siêu cường quốc vẫn mãi là siêu cường quốc. Hoa Kỳ khởi động kế hoạch liệp ưng, vô số đơn vị truyền thông phương Tây điên cuồng đưa tin, sử dụng mọi danh từ Hoa Mỹ để miêu tả tiềm lực của nước Mỹ, gió thổi mạnh đến mức muốn bay nóc nhà. Sau khi NASA tuyên bố đã phóng mô đun cốt lõi Zeus của trạm vũ trụ quốc tế thành công, thì giờ đến lượt Lầu Năm Góc đưa ra thông báo kinh khủng và dữ dội hơn nữa, chiến hạm vũ trang Falcon đã thuận lợi tiến vào vũ trụ. Nếu trạm vũ trụ quốc tế được thành lập vì mục đích nghiên cứu đơn thuần, vậy thì chiến hạm vũ trang Falcon chính là một thanh kiếm Damocles treo ở đầu của mỗi người dân trên khắp thế giới. Một nền tảng vũ khí di động lơ lửng trên đầu mình, làm gì có ai có thể ngủ yên được chứ? Tập thể các quốc gia không có chung quan điểm với Hoa Kỳ đều lên tiếng phản đối và báo cáo với Liên Hiệp Quốc về động thái đưa vũ khí vào vũ trụ của bọn họ, nhưng như vậy cũng không mang lại tác dụng gì. Theo sự kiện đôi chim ưng của Hoa Kỳ thành công tiến vào quỹ đạo dự định, cán cân thế giới có vẻ đã nghiêng về phía bọn họ một chút, nhưng điều này vẫn còn chưa đủ để phá vỡ thế cục cân bằng vốn có. Lần này ta tới đây là để bàn về đơn đặt hàng. Lý Thành Chi ngồi trong phòng làm việc của Trần Mặc, giọng nói hạ thấp hết mức có thể, sắc mặt cũng đôi phần thận trọng, dường như đang sợ người ngoài có thể nghe được. Hửm. Cấp trên đã đưa ra chỉ thị à? Trần Mặc hỏi. Đúng vậy, thủ trưởng đích thân ban hành mệnh lệnh đấy. Lý Thành Chi không phủ nhận. Nói đi, bao nhiêu chiếc? Đơn đặt hàng mà bây giờ bọn họ đang nói tới, chính là đơn đặt hàng máy bay vũ trụ. Tại chuyến bay thử nghiệm lần trước, Lý Thành Chi từng đề cập với Trần Mạch về việc mua bán máy bay vũ trụ, đồng thời hỏi hắn về mức giá để trở về báo cáo với cấp trên. Lý Thành Chi đột nhiên quay lại tìm Trần Mạch, hiển nhiên là đã có kết quả. 4 chiếc. Sơ hơ hơ. Nói thật chứ? Trần Mạch không kiềm chế được biểu cảm kinh ngạc, hắn đưa ra mức giá 240 tỷ cho 1 chiếc, nhưng chính phủ mua một lần tận 4 chiếc, tổng đơn đặt hàng gần 1.000 tỷ. Thật mà. Lý Thành Chi khẳng định chắc nịch. Thật là giàu có mà. Trần Mạch âm thầm cảm thán, hắn suy đoán, đơn đặt hàng này có liên quan đến động thái đưa chiến hạm Falcon vào vũ trụ của Hoa Kỳ. Người Mỹ đã bắt đầu phát triển vũ khí tác chiến vũ trụ, Trung Quốc bọn họ nhất định phải tìm ra biện pháp đối phó, sau đó chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện. Một khi bị công kích, bọn họ đều đã có đủ thủ đoạn và sức mạnh để đánh đòn phản kích. Hiện tại, máy bay vũ trụ chính là nền tảng tốt nhất của vũ khí tác chiến vũ trụ, đồng thời cũng là biện pháp ngăn chặn hữu hiệu nhất. Mặc dù họ đã có vũ khí phản vệ tinh và tên lửa đạn đạo, nhưng có thêm một biện pháp phòng thủ át chủ bài thì càng tốt hơn nữa. Một vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề, thế nhưng, chính phủ lại mua một hơi 4 chiếc lận đấy. Máy bay vũ trụ đích thị là thú nuốt vàng, chi phí bảo dưỡng đương nhiên cũng là một con số khổng lồ. Theo lẽ thường, số lượng 2 đến 3 chiếc là tốt nhất, một chiếc làm nhiệm vụ, một chiếc để dự bị, nếu sợ xuất hiện trục trặc thì có thể mua thêm 1 chiếc. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mạch chỉ có thể kết luận chính phủ muốn dùng 1 chiếc để làm nghiên cứu, 1 chiếc khác dùng để chấp hành nhiệm vụ kỹ thuật hàng không vũ trụ. Thế nào, ngươi có nhận đơn đặt hàng này hay không? Lý Thành Chi hỏi. Nhận, ta có thể kiếm bộn tiền, tại sao lại không nhận? Trần Mạch đáp ứng không chút do dự, đối với nhu cầu cấp thiết để tăng cường lực lượng quốc phòng của chính phủ, hắn không có bất cứ lý do gì để không đồng ý cả. Bao lâu thì có thể sản xuất xong? 4 chiếc, nhanh nhất thì cũng phải gần nửa năm, Trần Mạch nói. Mặc dù dây chuyền sản xuất máy bay vũ trụ đã được tự động hóa, nhưng linh phụ kiện của máy bay phức tạp muốn chết, sản lượng 1 tháng 1 chiếc đã là cực hạn, nhưng vì để đảm bảo chất lượng và sự an toàn, hắn nhất định phải thả chậm tốc độ lại 2 tháng. Chương 1034, cạnh tranh và hợp tác, ngươi không phải đang chế tạo 1 chiếc hay sao? Lý Thành Chi nói. Mới đó đã có ý đồ với chiếc máy bay kia rồi, Trần Mạch cười bất đắc dĩ, rốt cuộc các ngươi nôn nao đến cỡ nào vậy? Không còn cách nào cả. Lý Thành Chi buông thõng 2 tay rồi cười nói, chiếc kia là hàng dự bị cho trung tâm hàng không vũ trụ của ta đấy, nhưng cũng không phải không thể cho các ngươi. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu quá đáng. Trần Mạc nói. Yêu cầu quá đáng gì, bán khu rừng ven biển nằm kế cận trung tâm hàng không vũ trụ cho ta, ta đã quan sát đại khái rồi, khoảng chừng 30.000 mẫu, đừng có nhìn ta như vậy, ta dùng nó để mở rộng trung tâm hàng không vũ trụ hiện giờ, ta cảm thấy nơi này vẫn còn hơi nhỏ. Khuôn mặt của ta không mọc hoa, ta chỉ muốn phát minh ra một loại phi thuyền lớn hơn để chuẩn bị cho sau này mà. Lý Thành Chi dở khóc dở cười, tên đáng sợ này, ngay cả khi mua đất cũng khí phách như vậy. Tuy nhiên, đất dùng để nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu lại rất rẻ, quốc gia cũng cung cấp thêm rất nhiều chính sách ưu đãi. Cái tên Trần Mạch này quả thực có thể mua được mảnh đất 30.000 mẫu này, để ta về hỏi xem sao. Trần Mạch tiễn Lý Thành Chi rời đi, sau đó tiến về phòng nghiên cứu ở tòa nhà số 1. Máy bay vũ trụ đã được hoàn thành rồi, hắn muốn chuẩn bị cho mục tiêu của giai đoạn tiếp theo, bước vào vũ trụ, đạp lên mặt trăng. Bây giờ chỉ là khởi đầu, vũ trụ chứa đựng bí mật và tài nguyên vô tận, hắn nhất định phải hoàn thành bước này để chuẩn bị cho mai sau. Trong thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mạch nâng cao quả cầu khoa học kỹ thuật bằng 2 tay, quan sát nó bằng ánh mắt chăm chú. Hắn muốn tìm kiếm xem bên trong quả cầu này có điều gì đặc biệt hay không. Sau khi hoàn thành máy bay vũ trụ, ánh sáng vàng kim bên trong quả cầu khoa học kỹ thuật đã tăng vọt, hiện tại đã to bằng quả trứng ngỗng. Tuy vậy, để có thể lấp đầy một quả cầu có kích thước bằng quả bóng đá, Trần Mạch vẫn phải vượt qua một quãng đường rất xa. Điều kiện để đạt đến cấp thẩm quyền tiếp theo chính là khi quả cầu khoa học kỹ thuật đổi màu hoàn toàn. Điều này có nghĩa, nếu muốn có nhiều quyền hạn hơn và có thể tiếp cận những bí mật sâu hơn của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn nhất định phải tiếp tục phát triển các loại công nghệ khác nhau. Những điều bí ẩn thần bí luôn khiến người ta vô cùng tò mò. Trần Mạc cũng không biết khi nào mình mới có thể khai phá được cấp thẩm quyền cao nhất của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Ngoài ra, hắn còn được truyền thừa một sứ mệnh tối cao từ Thư lão, nhưng cho đến hiện tại, hắn cũng không biết sứ mệnh đó là gì. Đây là cả một quá trình, dù có muốn vội vàng cũng không được. Trần Mặc rời khỏi thư viện khoa học kỹ thuật rồi ngồi ngay ngẩn trên giường, sau đó mới đứng dậy rời khỏi phòng. Đối với các nhà nghiên cứu, hai tháng vừa qua không phải là một khoảng thời gian quá dài. Trong khoảng thời gian này, cơ quan vũ trụ châu Âu và cơ quan phát triển không gian Nhật Bản đã liên tiếp phóng các cabin thí nghiệm theo lịch trình đã định, sau đó với kết nối thành công với mô đun cốt lõi Zeus. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng lần lượt phóng thêm hai cabin thí nghiệm khác, tất cả đều đã hợp thành mô hình nguyên bản của trạm vũ trụ quốc tế thế hệ thứ hai. Thành tựu này đã mang lại danh vọng cực lớn cho Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Ngươi hát xong thì ta lên sân khấu, cuộc đua khám phá vũ trụ trên thế giới bỗng chốc trở nên sôi động hơn bao giờ hết, chẳng ai muốn bị tụt lại phía sau trong lĩnh vực nguyên sơ này. Không lâu sau đó, Pakistan, Ả Rập và các quốc gia có mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc lần lượt tuyên bố tham gia vào dự án thám hiểm vũ trụ tại trạm không gian Lăng Tiêu. Ngay sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, nhóm dự án kế hoạch Lăng Tiêu lập tức đưa ra thông báo, tên lửa liên lục địa số 10 đã được phóng vào vũ trụ để đưa một phi hành gia Ả Rập đến trạm không gian Lăng Tiêu, thay thế cho Liễu Yên Vân đã trở về mặt đất. Nhóm dự án cũng đồng thời tuyên bố rằng bọn họ đang chuẩn bị phóng thêm một cabin thí nghiệm khác để mở rộng quy mô của Lăng Tiêu. Ngoài trừ các sự kiện liên quan đến trạm không gian, cộng đồng mạng còn đón nhận một số tin đồn nóng hổi khác. Một số phương tiện truyền thông chính thức đã đăng tải các bài báo và video mơ hồ, ám chỉ tập đoàn Kiến Hành Quân đang cung cấp máy bay vũ trụ cho phía quân đội như một thiết bị chiến lược thế hệ mới, nhằm tăng khả năng uy hiếp trong vũ trụ của lực lượng quốc phòng quốc gia. Sau khi tin tức này được công bố ra, rất nhiều người đã lập tức nghĩ đến kế hoạch Liệt Ưng của Hoa Kỳ. Kể từ khi phi thuyền vũ trang Falcon bay vào không gian, toàn thế giới đều ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày nơm nớp lo sợ bởi hệ thống vũ khí tác chiến vũ trụ này. Nhưng xét theo những tin tức hiện nay, máy bay vũ trụ của Trung Quốc chắc chắn sẽ là vũ khí đối trọng với Falcon. Cạnh tranh và hợp tác, đối đầu và cân bằng, các bên âm thầm tranh đấu như mọi khi, bởi vì có như vậy thì thế giới mới luôn duy trì sức sống vô hạn. Chương 1035, biến thái trung tâm hàng không phi kiến. Âu Thành nhìn kết quả kiểm tra của Trần Mặc, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ. Ông ta là một chuyên gia đào tạo phi hành gia đã về hưu, chính Lý Thành Chi đã giới thiệu ông đến làm việc tại tập đoàn Kiến Hành Quân. Hiện tại, ông ta là cố vấn huấn luyện phi hành gia của Trung tâm Hàng không Phi kiến. Âu Thành vốn dĩ chỉ đóng vai trò cố vấn, không trực tiếp tham gia đào tạo người mới. Nhưng từ hai tháng trước, Trần Mặc đã đến trung tâm huấn luyện để đăng ký tham gia khóa đào tạo phi hành gia. Sau khi nghe tin, toàn bộ người trong đội huấn luyện của trung tâm hàng không đều cảm thấy khiếp sợ, bọn họ không ngờ một nhân vật truyền kỳ với khối tài sản không kể xiết như Trần Mặc lại dám mạo hiểm tiến vào không gian. Tuy nhiên, bọn họ càng khiếp sợ và kinh ngạc hơn nữa khi biết Trần Mặc đã lựa chọn gói huấn luyện phi hành gia chuyên nghiệp. Sự lựa chọn này của hắn đã khiến cả đội huấn luyện hết sức bất ngờ. Công tác huấn luyện phi hành gia vốn đã rất vất vả, quy trình huấn luyện phi hành gia chuyên nghiệp lại có cường độ vận động cao hơn gấp mấy lần. Bởi vì thân phận đặc biệt của Trần Mặc, nếu nghiêm túc mà nói, hắn cũng được coi là ông chủ part-time của tất cả mọi người trong đội huấn luyện. Để phòng tránh xảy ra sai sót, Âu Thành đã bàn bạc với một số huấn luyện viên có thâm niên, từ đó quyết định sẽ cùng nhau tiến hành huấn luyện cho Trần Mặc. Tuy nhiên, đám người bọn họ cũng bắt đầu tiếp nhận từng cú sốc này đến cú sốc khác từ việc huấn luyện cho Trần Mặc. Tính đến thời điểm hiện tại, bọn họ đã rèn luyện được một trái tim sắt thép, cho dù Trần Mặc có làm ra điều khó tin đến mức nào đi nữa. Bọn họ cũng vẫn có thể dễ dàng chấp nhận. Đối với các phi hành gia chuyên nghiệp, bọn họ cần phải nắm vững lý thuyết cơ bản, bao gồm những kiến thức liên quan đến thiên văn, địa lý, khí tượng, địa chất, cơ khí máy bay, vật lý khí quyển, máy tính, điều hướng vô tuyến, thiết bị vũ trụ, đồng thời cũng phải biết rõ những kỹ thuật cứu hộ cần thiết. Ngay từ đầu, bọn họ đều cho rằng các kiến thức lý thuyết cơ bản vô cùng đơn giản đối với Trần Mặc, dù sao thì hắn cũng là loại nhân vật cấp đại thần. Chắc chắn không hề yếu kém trong những lĩnh vực liên quan đến lý thuyết. Nhưng Trần Mặc yêu nghiệt tới mức vượt ngoài sức tưởng tượng, đối với tất cả những kiến thức lý thuyết cơ bản, các phi hành gia khác phải ôn tập liên tục trong vòng vài tháng mới có thể nắm vững, vậy mà Trần Mặc đã thuộc nằm lòng toàn bộ trong vòng 3 ngày, thậm chí còn đọc lầu lầu một mạch. Đây là lần đầu tiên mà đội huấn luyện của Trung tâm Hàng không Phi kiến được lĩnh hội sự kinh khủng của nhân vật truyền kỳ Trần Mặc này. Bọn họ vốn tưởng rằng Trần Mặc chỉ sở hữu năng lực học tập tốt, còn thể lực của hắn sẽ có chút yếu kém. Xét cho cùng, sức khỏe là một trở ngại lớn đối với các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, thành tích huấn luyện thể chất của Trần Mặc đã vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người, đáng sợ giống như năng lực học tập của hắn. Chương trình rèn luyện thể chất của Trung tâm Hàng không Phi Kiến bao gồm rất nhiều hạng mục, chạy đường dài, bơi lội và leo núi để rèn luyện sức bền, luyện tập mang vác nặng, gập mình và đu xà, leo thang xoắn ốc, giàn nhún, xích đu và ghế xoay để tăng cường khả năng cân bằng, còn có chạy bộ, đạp xe đạp để rèn luyện chức năng tim phổi, ngoài ra còn có lướt sóng, trượt tuyết. Sau một khoảng thời gian làm quen, Trần Mặc đã biểu hiện được khả năng thích ứng mạnh mẽ của mình trong hầu hết các hạng mục. Nên dù chỉ trải qua huấn luyện trong vòng 2 tháng, các chỉ số thể chất của Trần Mặc đã có thể sánh ngang với các phi hành gia chuyên nghiệp. Trong bài tập luyện lực lượng dê cao với máy ly tâm, Trần Mặc đã chịu được lực gia tốc 7 dê ngay từ lần đầu tiên. Sau một thời gian thích nghi, hắn đã đột phá thành công lực gia tốc 10 dê, thậm chí đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo, thính lực và thị lực vẫn hoạt động bình thường. Khả năng chịu đựng trong điều kiện thiếu oxy, áp lực thấp, mất trọng lượng, chức năng tiền đình trong môi trường ồn và rung, các phương pháp rèn luyện phẩm chất tâm lý, vân vân và mây mây. Trong tất cả các buổi huấn luyện kể trên, Trần Mặc đã khiến đội huấn luyện kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Trong 2 tháng, Trần Mặc đã thành thạo các kỹ năng cơ bản của một phi hành gia, các nhân viên huấn luyện chỉ có thể dùng từ kinh khủng để miêu tả bản lĩnh học hỏi của hắn. Ngoại trừ biến thái, bọn họ không nghĩ ra được một tính từ nào khác để hình dung. Vì vậy, khi nhìn thấy kết quả kiểm tra của Trần Mặc, tất cả mọi người trong đội huấn luyện không còn ngạc nhiên nữa mà chỉ âm thầm cảm phục. Kết quả thế nào rồi? Khi nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của mọi người, Triệu Mẫn không nhìn được mà hỏi. Theo lý mà nói, cô ấy cực kỳ phản đối quyết định tiến vào vũ trụ của Trần Mặc, bởi vì một khi xảy ra vấn đề, hậu quả sẽ tàn khốc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng người đàn ông này muốn làm gì, cô ấy không thể ngăn cản được, chỉ có thể cố hết sức để ủng hộ hắn. 2 tháng trước, khi Trần Mặc tiếp nhận khóa huấn luyện phi hành gia chuyên nghiệp, cô ấy đã rất sửng sốt. Sau này nghĩ lại, cơ thể của Trần Mặc vốn dĩ đã trải qua quá trình phát triển tiềm năng, thể chất cường tráng hơn hẳn so với người thường, những vấn đề huấn luyện này chắc hẳn không có gì to tát với hắn, cho nên cô mới yên tâm phần nào. Kiến thức lý thuyết và thể chất, tất cả các hạng mục kiểm tra đều đạt mức A. Có thể nói, Trần Mặc đích thị là người biến thái nhất mà ta từng gặp, trí lực và thể chất của hắn quả thực rất kinh khủng. Âu Thành cảm thán tự đáy lòng, đây là lần đầu tiên trong đời ông ta nhìn thấy một người đáng sợ như vậy. Hiện giờ, chủ tịch đã có tố chất của một phi hành gia chuyên nghiệp, hắn đã nắm vững tất cả kỹ năng không gian cần thiết trong vòng 2 tháng, trong khi các phi hành gia khác phải mất vài năm mới có thể thuần thục. Khi nghe thấy lời nhận xét này, Triệu Mẫn cũng không nhịn được mà thầm chửi một tiếng biến thái trong lòng. Chương 1036, dữ liệu của mặt trăng, xem ra, ta chịu vất vả 2 tháng nay cũng không hề uổng phí. Trần Mặc vừa xoa xoa hai bên thái dương vừa nói, hắn mới rời khỏi ghế xoay rèn luyện chức năng tiền đình, cho nên giờ vẫn có chút chóng mặt, nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn. Đối với hắn, vũ trụ vẫn là một lĩnh vực xa lạ, điều kiện khắc nghiệt và độ nguy hiểm cao là điều hiển nhiên. Vậy nên, hắn bắt buộc phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tiến vào vũ trụ. Mặc dù máy bay vũ trụ đã bao gồm các thiết bị thoát hiểm, nhưng hắn vẫn cần phải thuần thục các kỹ năng cần thiết của một phi hành gia. Hiện tại, khóa huấn luyện chuyên nghiệp đã gần kết thúc, hắn cũng đã có thể cân nhắc đến giai đoạn tiếp theo rồi. Ngươi định tiến vào vũ trụ vào khi nào? Trong lúc rời khỏi trung tâm huấn luyện, Triệu Mẫn hỏi hắn. Một khi Trần Mặc đã hạ quyết tâm tiến vào không gian, không gì có thể ngăn cản được hắn. Nếu không, hắn cũng sẽ không đến đây để nằm gai nếm mật xuyên suốt 2 tháng như thế này. Vậy nên, cô có thể đoán được bước tiếp theo của Trần Mặc chính là tiến vào vũ trụ, đại khái 10 ngày nữa. Ta tiện thể đưa máy vệ tinh lên đó luôn. Lần này là vệ tinh gì? Vệ tinh quỹ đạo mặt trăng. Trần Mặc uống một ngụm nước, nhưng trước đó, ta cần phải hỏi nhóm dự án hàng Nga về dữ liệu về mặt sau của mặt trăng và số liệu quỹ đạo tại điểm Lagrange L2. Trung tâm hàng không phi kiến. Trương Kiếm Phong bước xuống xe, Lý Thành Chi cũng đi cùng với ông ta đến nơi này. Đây là lần thứ 3 ông ta đến thăm trung tâm hàng không phi kiến, nhưng lần nào cũng đều dâng trào cảm xúc. Trong 2 lần đầu, ông ta chỉ vác xác đến xem hành trình bay thử nghiệm của nữ thần, nhưng lần này, ông ta cũng không phải tay không đến đây. Ông ta mang theo một chiếc vali, bên trong là dữ liệu tuyệt mật thuộc sở hữu của nhóm dự án hàng Nga, bao gồm nhiệt độ, môi trường, địa hình và các dữ liệu chi tiết khác về mặt sau của mặt trăng. Ngoài ra còn có số liệu của điểm Lagrange mà vệ tinh cầu hỷ thước đang đóng đô ở đó. Có thể nói, tất cả các thành tựu mà dự án hàng Nga đã thu hoạch được trong nhiều thập kỷ qua đều nằm trong chiếc vali này. Dự án hợp tác giữa trạm không gian Lăng Tiêu và tập đoàn Kiến Hành Quân đã đạt được thành công cực lớn, mang lại rất nhiều lợi ích cho cả đôi bên, khiến người dân trong nước đều vui mừng tột độ, đồng thời cũng đưa Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu trong lĩnh vực thám hiểm không gian. Lần này, Trần Mặc đã liên lạc với ông ta và đề cập đến việc sử dụng dữ liệu của dự án thăm dò mặt trăng, mong muốn được hợp tác và chia sẻ dữ liệu về mặt trăng với bọn họ. Khi nhận được tin này, Trương Kiếm Phong đã lập tức tổ chức một cuộc họp đơn giản với toàn bộ chuyên gia của nhóm dự án hàng Nga. Sau cùng, bọn họ đã nhất trí thông qua và quyết định chia sẻ dữ liệu với Trần Mặc. Tất nhiên, đây không phải là miếng bánh miễn phí, mà là một hạng mục đầu tư hợp tác. Trung tâm hàng không phi kiến cũng đang nắm giữ công nghệ sản xuất máy bay vũ trụ, không gian hợp tác của bọn họ trong tương lai quả thực rất vô biên vô hạn. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ nhận được những dữ liệu mà Trần Mặc có được trong quá trình thám hiểm mặt trăng. Cho dù tính toán thế nào đi nữa, bọn họ cũng không thiệt thòi gì. Nhìn thấy Trần Mặc, Trương Kiếm Phong nở nụ cười rạng rỡ, chào hỏi rồi trịnh trọng đưa chiếc vali trong tay cho Trần Mặc. Viện sĩ Trần, đây là số liệu về mặt trăng mà ngươi muốn, cảm ơn, không ngờ viện sĩ Trương lại đích thân giao đến tận nơi. Trần Mặc nói lời cảm ơn, sau đó nhận lấy chiếc vali. Các dữ liệu trong chiếc vali này đã được thu thập từ những ngày tháng sơ khai, đại diện cho tâm huyết mấy chục năm của nhóm dự án công trình hàng Nga. Đối với bất kỳ ai đi chăng nữa, đây là số liệu vô cùng quý giá. Ta nghe nói ngươi đã tham gia khóa huấn luyện phi hành gia, là để chuẩn bị tiến vào vũ trụ sao? Trương Kiếm Phong hỏi, đúng vậy, ta sẽ chuẩn bị tiến vào vũ trụ vào tuần tới, tiện thể đưa một vài vệ tinh lên mặt trăng. Sau khi Trần Mặc đưa chiếc vali cho mặt nữ, sau đó dẫn Trương Kiếm Phong đến phân xưởng chế tạo vệ tinh, thông qua cửa sổ trong suốt, bọn họ có thể nhìn thấy một số vệ tinh quỹ đạo mặt trăng đã được hoàn thiện từ lâu và được đặt trong căn phòng không bụi. Ngươi có kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng không? Trương Kiếm Phong quan sát vệ tinh bên trong, hỏi. Ý ngươi là ta tự đi lên? Đúng, có, nhưng để chuẩn bị đầy đủ, ta cần phải xem xét các điều kiện trên mặt trăng trước, sau đó mới quyết định mình có nên đích thân lên mặt trăng hay không. Trần Mặc nói, việc hạ cánh lên mặt trăng là điều không thể tránh khỏi. Helium-3 trên mặt trăng là một vật liệu hoàn hảo cho phản ứng nhiệt hạch. Hiện nay, công nghệ phản ứng nhiệt hạch đã hoàn thiện toàn diện, nhưng nhiên liệu deuterium cho phản ứng nhiệt hạch vẫn cần phải tổng hợp nhân tạo, chi phí quá cao và sản lượng cũng có hạn. Hai nhà máy điện hạt nhân do Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc đang xây dựng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, và sẽ được đưa vào sử dụng chính thức không lâu sau đó. Có thể nói, giai đoạn đầu của cuộc cách mạng năng lượng nhân loại cũng bắt đầu từ đây. Nếu có thể tận dụng cơ hội này để thăm dò tình hình trên mặt trăng, sau đó lên kế hoạch xây dựng một căn cứ hoặc đồn bốt ở đó, hắn sẽ đồng thời nắm giữ được kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch và tài nguyên nhiên liệu cho loại phản ứng này trong tương lai. Một khi nhảy ra khỏi phạm vi trái đất, điều đang chờ đợi hắn chính là không gian vũ trụ vô tận, nhưng phần lớn những điều bên ngoài trái đất đều chưa được biết đến, mà những điều chưa biết đồng nghĩa với các mối nguy hiểm tiềm tàng. Vậy nên, trước khi xác định được tình hình cụ thể, hắn không thể tùy tiện lên đó. Chương 1037, tham vọng của Trần Mặc, chúng ta có thể hợp tác trong lĩnh vực này chứ? Trương Kiếm Phong hỏi, tập đoàn Kiến Hành Quân đã chứng minh sức mạnh của máy bay vũ trụ nữ thần, đồng thời cũng thể hiện khả năng vô hạn của mình trong công cuộc khám phá vũ trụ trong tương lai. Vậy nên, các dự án hợp tác với Kiến Hành Quân sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho bất kỳ đối tượng nào. Chúng ta không phải vẫn luôn hợp tác sao? Trần Mặc nhìn chiếc vali trong tay mặt nữ. Cũng đúng, Trương Kiếm Phong bật cười, tâm trạng ông ta rất vui vẻ, ta mong chờ tin tức tốt của ngươi, nếu ngươi cần sử dụng vệ tinh cầu hỷ thước, bọn ta cũng có thể cung cấp bất kỳ lúc nào. Nếu các cơ quan thám hiểm không gian quốc tế, bao gồm cả NASA, muốn mượn dùng vệ tinh cầu hỷ thước, bọn họ cũng sẽ không từ chối, bởi vì một khi sử dụng vệ tinh cầu hỷ thước, mọi dữ liệu đều được chuyển đổi thông qua kênh dữ liệu của bọn họ. Nếu để người khác mượn nó, bọn họ cũng có thể nhận được một phần số liệu, được lợi mà chả mất gì. Ta có thể cần phải dùng đến vệ tinh cầu hỷ thước, nhưng để thuận tiện cho việc thăm dò vũ trụ trong tương lai, ta cũng sẽ mang theo một vệ tinh trung chuyển khác trong hành trình tiến vào vũ trụ lần này. Trần Mặc chỉ vào một trong số những vệ tinh trong phân xưởng. Tên của nó là Kiến Mộc số 1. Các nghiên cứu thăm dò vũ trụ của hắn đòi hỏi rất nhiều số liệu, hắn cũng không thể đi tìm chính phủ để mượn vệ tinh mãi được. Chỉ khi dùng vệ tinh của mình, hắn mới có thể hành sự thuận tiện được. Mong chờ tin tốt của ngươi. Trương Kiếm Phong nhìn chằm chằm Trần Mặc, xét từ những hành động và kế hoạch khác nhau của người này, ông ta có thể nhận thấy tham vọng của hắn đối với lĩnh vực không gian vũ trụ không hề nhỏ tí nào. Theo Hiệp ước về khoảng không vũ trụ của Liên Hợp Quốc, mặt trăng giống như vùng biển quốc tế của trái đất, nó không thuộc quyền quản lý hay nằm trong là lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào. Mọi thế lực hoặc công ty tư nhân đều có thể khám phá và tiến hành khai thác trên mặt trăng, cũng giống như việc đánh bắt trên hải phận quốc tế, ai nhanh tay thì được, ai chậm tay thì thua. Mặt trăng có vô số của cải và tài nguyên, chỉ riêng nhiên liệu Helium-3 cần thiết cho phản ứng nhiệt hạch thôi. Bọn họ cũng đã có thể thăm dò trữ lượng hơn 1 triệu tấn trong lớp thổ nhưỡng nông trên bề mặt nơi đây rồi. Khối lượng tài nguyên dồi dào đến nhường này đủ cho con người trên trái đất sử dụng trong hàng chục nghìn năm. Các quốc gia và các tổ chức vũ trụ quốc tế khác đều đang nghĩ mọi cách để đổ bộ lên mặt trăng, hy vọng giành được lợi thế của người tiên phong, nhưng họ không có thiết bị vũ trụ nào có khả năng tự do ra vào nơi đây. Một khi máy bay vũ trụ của Trần Mặc có thể tiếp cận mặt trăng và tiến hành khai thác tài nguyên ở đây, đến lúc đó, hắn sẽ thực sự là người giàu có sánh ngang với một quốc gia. Nếu Trần Mặc sở hữu những tài nguyên này, đó cũng là một điều tốt đối với bọn họ, bởi vì Trần Mặc là người Trung Quốc, hắn có khả năng khai thác những tài nguyên quý giá trên mặt trăng, thì sẽ tương đương với việc người Trung Quốc sở hữu những kỹ thuật tài nguyên nói trên, không cần nói cũng biết có bao nhiêu lợi ích. Có nguy cơ gặp phải nguy hiểm không? Triệu Mẫn hỏi. Hiện tại, Trần Mặc đã nắm giữ số liệu của mặt trăng, thời điểm tiến vào vũ trụ cũng càng ngày càng gần, đây sẽ là một quyết định vô cùng quan trọng trong cuộc đời hắn. Nếu Trần Mặc tiến vào vũ trụ thành công, hắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho dự án du lịch vũ trụ của công ty hàng không Phi Kiến, nhưng một khi phát sinh sự cố, hậu quả về sau sẽ không thể nào lường nổi. Về nguyên tắc, Triệu Mẫn vô cùng phản đối việc Trần Mặc mạo hiểm tiến vào vũ trụ, nhưng đối với Trần Mặc, sự phản đối của cô ấy chỉ có thể xem như là kiến nghị, có nghe hay không còn phải phụ thuộc Trần Mặc. Nếu Tiểu Ngư lên tiếng can ngăn, hắn có thể sẽ nghe theo cô ấy, nhưng từ trước đến nay, Tiểu Ngư đều luôn ủng hộ vô điều kiện, chưa từng phản đối bất kỳ quyết định nào của Trần Mặc. Nếu chúng ta không có chút tinh thần mạo hiểm nào, vậy thì làm sao có thể tiến vào biển rộng sao trời được? Trần Mặc gật đầu, lần sau, ta sẽ dẫn ngươi lên đó chơi một chút. Triệu Mẫn trừng mắt, cái tên này còn muốn dẫn cô ấy tận hưởng cảm giác mạnh cơ à? Nếu ngươi coi đó là một buổi hẹn hò thì có thể ta sẽ cân nhắc, dù sao đi nữa, hẹn hò ngoài vũ trụ cũng khá lãng mạn. Thậm chí là độc nhất vô nhị, không phải sao? Hả? Trần Mặc vừa cười vừa lắc đầu, không biết nên đáp lại câu nói của Triệu Mẫn như thế nào nữa. Hẹn hò ngoài vũ trụ, vậy mà cô ấy cũng nghĩ ra được. Thật mà, vậy thì ta sẽ chờ ngươi dẫn ta lên đó, đừng thất hứa đó. Triệu Mẫn nở một nụ cười, không chờ cho Trần Mặc đáp lời, cô ấy đã trực tiếp tắt video liên lạc 3 chiều. Trần Mặc, ngày hôm sau... Trang web chính thức của tập đoàn Kiến Hành Quân đưa ra thông báo, vào ngày 23 tháng này, Trần Mặc, người sáng lập tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ ngồi lên máy bay vũ trụ nữ thần và bay vào vũ trụ, bắt đầu một cuộc du lịch vũ trụ của riêng hắn, và đây cũng sẽ là chuyến bay chở người đầu tiên của máy bay vũ trụ nữ thần. Thông báo của tập đoàn Kiến Hành Quân lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của dư luận. Trong buổi phát sóng trực tiếp lần trước, Trần Mặc đã tiết lộ ý tưởng đi vào vũ trụ. Mới đó không lâu mà hắn đã muốn thực hiện lời nói hùng hồn của mình rồi, hiện nay đang là thời kỳ bùng nổ của trào lưu thám hiểm vũ trụ, cho nên ngày càng nhiều người chú ý đến chuyến du hành vũ trụ của Trần Mặc. Kể từ khi máy bay vũ trụ xuất hiện, năng lực thăm dò của tập đoàn Kiến Hành Quân trong lĩnh vực không gian vũ trụ đã nhảy lên vị trí hàng đầu thế giới. Nếu Trần Mặc có thể trở về an toàn sau chuyến du hành vũ trụ, hiệu ứng quảng cáo phát sinh từ sự kiện lần này đủ để khiến dự án du lịch vũ trụ của Trung tâm Hàng không Phi Kiến phủ rộng mọi nơi. Chương 1038, đợi người chiến thắng trở về chuyến chở người bay vào vũ trụ lần đầu tiên của máy bay vũ trụ. Trần Mặc đang lấy mạng sống của mình để làm thử nghiệm. Nhật báo Washington, lễ tưởng nhớ các phi hành gia đã mất mạng trong vũ trụ. Thời báo New York, trong lịch sử đầy máu và nước mắt của ngành hàng không vũ trụ nhân loại, liệu rằng sẽ có thêm một cái tên khác hay chăng? The Time. Đại quân chưa phát sinh động tĩnh, mà dư luận đã sôi trào trước rồi, thái độ của giới truyền thông phương Tây và Trung Quốc được phân hóa thành hai cực. Giới truyền thông phương Tây đồng loạt lên tiếng chế giễu, toàn bộ những bài báo đều được viết bằng giọng điệu bi quan. Một khi Trần Mặc gặp phải bất trắc trong vũ trụ, Trung Quốc sẽ hứng chịu tổn thất không thể đo lường được, mà giới truyền thông Trung Quốc đều hy vọng Trần Mặc có thể thành công. Cho dù bọn họ đều nhận định quyết định đích thân lên đường của Trần Mặc không được sáng suốt cho lắm, khoảnh khắc trọng đại đang đến gần, ánh mắt của thế giới bên ngoài đều đổ dồn về chuyến du hành vũ trụ của Trần Mặc. Các người nói xem, liệu lần này Trần Mặc sẽ thành công tiến vào vũ trụ không? Ta nghĩ chuyện này cũng không thành vấn đề, du hành vũ trụ không phải là điều hiếm lạ gì. Dựa vào thực lực khoa học kỹ thuật của Trần Mặc, chuyến du hành vũ trụ này của hắn sẽ không phát sinh trục trặc gì đâu. Trần Mặc có chút liều lĩnh rồi, đây vốn dĩ là chuyến bay chở người đầu tiên của nữ thần, vậy mà hắn dám tự mình thử nghiệm. Hắn tự tin với kỹ thuật của mình cũng không sai, nhưng đâu cần thiết phải mạo hiểm tính mạng của chính mình như thế. Không có tinh thần mạo hiểm, thì làm sao có thể khám phá vũ trụ? Nữ thần còn chưa bay lên không trung, các cuộc tranh luận đã xuất hiện và gây nhốn nháo trên nhiều nền tảng diễn đàn khác nhau. Một nhân vật sở hữu vô số tài sản và danh tiếng lại dám chấp nhận rủi ro, tự nguyện trở thành phi hành gia đầu tiên ngồi trên máy bay vũ trụ của chính mình. Đối với một người nổi tiếng tầm cỡ thế giới như Trần Mặc, bất kỳ tin tức nào về hắn được công bố cũng đều là sự kiện thu hút sự chú ý của toàn cầu, và đây càng là một chủ đề nóng hàng đầu, chờ ngươi chiến thắng trở về. Tiểu Ngư nhẹ nhàng ôm lấy Trần Mặc, nhưng tâm trí dường như đang ở trên không. Mặc dù cô ấy không muốn Trần Mặc đích thân tiến vào không gian, nhưng nếu đó là quyết định của hắn, tất cả những gì cô có thể làm chính là ủng hộ. Ta sẽ thành công. Trần Mặc hôn lên trán Tiểu Ngư, khi ra đến vũ trụ, ta sẽ gọi video với ngươi ngay lập tức. Nếu sau này có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi lên đó chơi. Ừ, ngươi cũng phải nhớ đến lời hứa của ngươi đối với ta đấy, bởi vì vũ trụ bao la vô cùng, nên ta cũng muốn được ngắm nhìn. Triệu Mẫn cũng khẽ khàng ôm lấy Trần Mặc, sau đó cười nói. Trần Mặc nhớ lại lời nói lúc trước của Triệu Mẫn, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ. Sau khi chào tạm biệt, Trần Mặc vẫy tay với những người khác và quay người đi về phía máy bay vũ trụ. Tại sao ngươi không quản lý hắn một chút, cứ để hắn tự do mạo hiểm như vậy? Triệu Mẫn đứng bên cạnh Tiểu Ngư. Ta không quản lý nổi, Tiểu Ngư lắc đầu cười khổ, tiếp tục nhìn theo bóng lưng của Trần Mặc, mãi cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất sau cánh cửa cabin máy bay. Tiểu Ngư là người quản lý những chuyện trong nhà, đồng thời cũng phụ trách mấy sự vụ nhỏ vặt không quan trọng trong công ty, nhưng đối với những quyết định quan trọng, cô ấy chưa bao giờ lên tiếng phản đối Trần Mặc. Cô biết mình đã không giúp được gì cho Trần Mặc, cho nên không muốn mang đến rắc rối và khó khăn cho hắn. Chờ khi nào hắn trở về, ngươi bắt hắn quỳ bàn phím đi, ta sẽ cho hắn ngủ dưới sàn nhà. Sau khi Trần Mặc tiến vào máy bay vũ trụ, tất cả nhân viên lập tức thu dọn hiện trường tại sân bay của trung tâm hàng không phi kiến. Mọi người cũng bắt đầu di tản rồi đi về phía trung tâm chỉ huy, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cũng đi theo sau. Diêu Dật cũng ở trong đám người, hắn lẩm bẩm, cả tên Trần Mặc kia, lần này quả thật có hơi mạo hiểm rồi. Lý Thành Chi ở bên cạnh gật đầu đồng ý, biết làm sao được, ai có thể quản lý hắn nổi chứ? Vợ hắn có lẽ có thể khuyên can, nhưng cô ấy sẽ không phản đối quyết định của Trần Mặc. Lý Thành Chi nhìn Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh Triệu Mẫn. Tiểu Ngư vốn dĩ là một trong số ít người có thể khuyên nhủ Trần Mặc, nhưng hắn chưa bao giờ thấy cô ấy cãi nhau ầm ĩ với hắn vì bất cứ điều gì. Bởi lẽ, Tiểu Ngư đích thị là một người phụ nữ vô cùng hiểu chuyện, và đây cũng là lý do mà Trần Mặc yêu chiều cô. Tại sao hắn lại muốn đích thân lên đó chứ, dẫu gì thì đây cũng là chuyến bay chở người đầu tiên của nữ thần mà. Tầm nhìn của hắn không chỉ giới hạn ở trong trái đất hạn hẹp này đâu. Lý Thành Chi nói, đây là câu trả lời duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Sức mạnh của Trần Mặc vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người, không một ngôn từ nào có thể miêu tả nổi. Trần Mặc thật sự có khả năng nhảy ra khỏi không gian trái đất, dù sao đi nữa, hắn cũng đều có thành tựu trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật kinh khủng rồi. Công nghệ tổng hợp hạt nhân trong tay Trần Mặc cũng đã được hoàn thiện, một khi có đủ mọi điều kiện, hắn nhất định sẽ mở ra kỷ nguyên thuộc địa giữa các vì sao. Chương 1039, tiến vào vũ trụ bên trong máy bay vũ trụ nữ thần. Trần Mặc bước vào khoang thoát hiểm, sau đó thắt chặt dây an toàn. Về vấn đề an toàn tính mạng này, hắn sẽ không làm ẩu làm càn. Vũ trụ đầy rẫy những nguy hiểm mà chưa ai biết đến, hơn nữa đây còn là chuyến bay chở người đầu tiên của nữ thần. Cho nên Trần Mặc buộc phải thực hiện những công tác đảm an toàn tuyệt đối. Người ở trong máy bay vũ trụ vốn không cần phải mặc bộ đồ vũ trụ, cũng không cần vào khoang an toàn. Trần Mặc có thể tự do hoạt động trong cabin trung tâm giống như đang ở trên một chiếc máy bay bình thường, hoặc có thể đích thân ngồi ở phòng lái. Nhưng để bảo đảm an toàn, Trần Mặc đã quyết định mặc một bộ đồ du hành vũ trụ, thậm chí còn lựa chọn cất cánh trong cabin an toàn. Lần đầu tiên tiến vào vũ trụ, hắn không có bất kỳ kinh nghiệm gì, cũng không biết môi trường nơi đó có thể dễ dàng thích nghi hay không. Vậy nên, hắn làm tất cả điều này cũng là để đề phòng ngộ nhỡ. Mọi công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất, Trần Mặc mới hít một hơi thật sâu, đội mũ trùm đầu của bộ đồ vũ trụ lên, bật nguồn cung cấp dưỡng khí. Mặc nữ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể cất cánh bất cứ lúc nào. 10 phút nữa cất cánh, chuẩn bị sẵn sàng. Mặt nữ ngồi trong khoang lái máy bay với tư cách là phi công, cô ấy sẽ đồng hành cùng Trần Mặc trong chuyến du hành vũ trụ lần này. 10 phút sau đó, dưới ống kính truyền hình trực tiếp của toàn thế giới, nữ thần lơ lửng giữa không trung rồi lao về chân trời phía xa, bay thẳng lên mây xanh rồi biến mất dưới tầm mắt của tất cả mọi người. Trong cabin, Trần Mặc có thể quan sát tất cả các số liệu khác nhau đang hiển thị trên màn hình, đồng thời có thể kiểm soát độ cao đang không ngừng tăng lên. Cho dù đây là một chiếc máy bay vũ trụ, không có gia tốc cực lớn như tên lửa đang cất cánh, thế nhưng Trần Mặc vẫn có thể cảm nhận rõ ràng lực đẩy của gia tốc. Số liệu trên màn hình cũng liên tục thay đổi, không lâu sau đã đạt đến độ cao 50.000 mét, 70.000 mét, 90.000 mét, 110.000 mét. Thời gian trôi qua, Trần Mặc vẫn tiếp tục chú ý theo dõi sự thay đổi của dữ liệu trên màn hình, những lúc buồn chán, hắn cũng có thể nói chuyện phiếm với mặt nữ. Cùng với sự tăng lên của độ cao, Trần Mặc bắt đầu cảm thấy khó chịu trong cơ thể, nhưng những cảm giác này đều nằm trong khả năng chịu đựng của hắn. Sau khi trải qua 2 tháng huấn luyện, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những điều này xảy ra sắp tới. Trần Mặc đã bay lên không trung rồi. Xa xa ở bên bờ kia của Thái Bình Dương, Diêm nhìn thấy nữ thần bay lên trời thông qua chương trình phát sóng trực tiếp, hắn mở miệng ẩn ý. Các trung tâm hàng không và viện nghiên cứu vũ trụ trên toàn thế giới đều đang chú ý đến chuyến du hành này của Trần Mặc. Đây là sứ mệnh không gian thứ hai, cũng chính là chuyến bay chở người đầu tiên của nữ thần. Mọi thông tin về chiếc máy bay đó trên các bản tin vẫn còn khá mờ mịt, cho nên mọi người ngày càng cảm thấy nó đầy rẫy bí ẩn. Ngoại trừ những đoạn video và hình ảnh được giới truyền thông chụp lại, trung tâm hàng không phi kiến chưa từng công bố bất kỳ tính năng hay thông số nào khác của máy bay. Cho đến nay, bọn họ vẫn không biết gì về phương thức hoạt động và nhiên liệu của động cơ máy bay vũ trụ nữ thần, bên trong nó sử dụng khoa học kỹ thuật vượt thời đại gì, bọn họ cũng không biết. Ngay cả tên lửa đại lực thần mới nhất, bọn họ cũng không dám đảm bảo rằng công nghệ đen chứa trong nó có thể vượt qua nữ thần. Nếu lần này Trần Mặc thành công, về cơ bản có thể chắc chắn rằng loại máy bay này sẽ tạo thành mối đe dọa cực lớn đến an toàn của đất nước chúng ta. Trợ lý bên cạnh Diêm nói, các mối đe dọa an toàn không nằm trong phạm vi công việc mà chúng ta cần suy xét, đó là vấn đề của Lầu Năm Góc. Diêm nói, công việc của chúng ta là duy trì vị trí dẫn đầu thế giới về mảng thám hiểm vũ trụ này. Mặc dù vị trí chết tiệt này sẽ sớm bị Trung Quốc đuổi kịp, nhưng ít nhất không phải bây giờ, đây là mệnh lệnh của chính phủ. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Trợ lý hỏi. Bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ nên đi ngủ rồi, chẳng lẽ còn có thể tham gia ứng cử tổng thống sao? Ngày nào cũng theo dõi Trung Quốc, ta mệt lắm rồi. Diêm nhìn thời gian, trời đã khuya, hắn ta xoa xoa ấn đường đầy mệt mỏi, đứng dậy rời khỏi vị trí của mình. Sáng sớm ngày mai, chúng ta công bố kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng ra bên ngoài. Một địa điểm bên ngoài vũ trụ, cách trái đất 400.000 mét, tốc độ của nữ thần duy trì ổn định, động cơ ion đã ngừng hoạt động và đang bay ổn định. Độ cao này đã tương đương với trạm không gian thông thường. Ngay từ thời điểm bắt đầu, Trần Mặc đã có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của môi trường, cơ thể không còn chịu tác động của trọng lực nữa. Trong người phát sinh cảm giác lộn ngược trên dưới khiến máu dồn lên não, đầu óc có chút choáng váng. Loại cảm giác này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi trải qua huấn luyện trên mặt đất, hắn thường xuyên thực hiện bài tập trồng cây chuối, cũng phải mô phỏng cảm giác mất trọng lực trong không gian, dưới nước và trên máy bay, nhưng khi lên đến đây, hắn mới nhận ra thực tế hoàn toàn khác với huấn luyện. Hắn cảm thấy buồn nôn, chóng mặt và tức ngực, huyết dịch đang tích tụ lại nơi lồng ngực, mặt mũi cũng sưng lên rất nhiều, cơ bắp không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa. Chương 1040 Kết nối với mặt đất, mặt nữ, tình hình hiện tại thế nào? Trần Mặc hít một hơi thật sâu, cố chịu đựng cảm giác khó chịu, hắn có hơi không thoải mái khi ở trong cabin an toàn, cũng có chút kỳ vọng với thế giới bên ngoài. Nữ thần đang vận hành ổn định, độ cao 417.000 mét, tốc độ 7,85 km/giây, áp suất không khí và nhiệt độ trong cabin đều bình thường. Giọng nói của mặt nữ truyền đến bên tai. Đây là một bức ảnh chụp hoàn cảnh bên ngoài. Mặt nữ chuyển một bức ảnh đến màn hình của cabin an toàn, bức ảnh chụp một dải ngân hà rực rỡ và đẹp hơn nhiều so với tầm nhìn từ trái đất. Anh Mặc, người có cảm thấy khó chịu không? Vẫn ổn, mặt sưng phù, ngực ngột ngạt, có chút khó chịu nhưng vẫn có thể thích nghi được. Hơn nữa, ta muốn ra ngoài để chuẩn bị một chút đi. Trần Mặc nói, vị trí hiện tại của máy bay đã ổn định, anh Mặc có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Được. Sau khi xác định tình hình đã ổn định, Trần Mặc cởi dây an toàn cố định cơ thể ra, động tác có chút khó khăn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể không còn thứ gì cố định, cho nên hắn lập tức bay lơ lửng lên, không có điểm lực khiến Trần Mặc cảm thấy xung quanh trống trải, vô cùng thiếu cảm giác an toàn, hơn nữa tay chân có chút vụng về chứ chẳng còn tí quen thuộc nhịp nhàng nào. Trần Mặc chỉ có thể nắm lấy tay cầm bên cạnh để giữ cho cơ thể ổn định. Mở cửa khoang thoát hiểm, Trần Mặc cố hết sức để ổn định hơi thở, đè nén cảm giác sự khó chịu trong người mình. Cạch. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa cabin mở ra một cách thuận lợi. Trần Mặc vụng về nắm lấy tay cầm, không dám dùng lực mượn quá lớn. Trong thời gian huấn luyện, các chuyên gia từng dặn dò hắn rằng, khi di chuyển trong môi trường không trọng lực thì không nên dùng lực mượn quá lớn, nếu không sẽ rất dễ va chạm do dùng sức quá mạnh. Cơ thể Trần Mặc trôi ra khỏi cabin an toàn rồi lơ lửng trong cabin hoạt động. Dưới sự giúp đỡ của người máy, hắn cởi bỏ bộ đồ vũ trụ cồng kềnh trên người, thay sang bộ trang phục bó sát và gọn nhẹ hơn. Anh Mặc. Mặc nữ bước vào cabin, cùng giúp Trần Mặc thay quần áo. Bàn chân Mặc nữ được trang bị nam châm điện tử, có thể dính vào vách cabin. Cô ấy cũng không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, cho nên chân tay vô cùng nhịp nhàng, hoạt động thuận tiện hơn nhiều so với Trần Mặc. Đi thôi, chúng ta đến cabin trung tâm xem một chút. Trần Mặc xoa xoa khuôn mặt sưng tấy của mình, sau đó nắm lấy vai Mặc nữ, để cô ấy dẫn mình đi về phía cabin trung tâm. Trung tâm hàng không phi kiến. Trong trung tâm chỉ huy, mọi người đều đang chờ đợi. Sắc mặt của Tiểu Ngư và Triệu Mẫn có chút lo lắng, làm kiểu gì cũng không thể xua tan nổi. Nếu không phải màn hình hiển thị các thông tin như bình thường, máy bay vũ trụ vẫn vận hành ổn hình. Cũng không biết lúc này bọn họ đã lo lắng đến mức nào rồi. Hiện tại, Vô Song học hành sao rồi, dù đang rất sốt ruột, nhưng Triệu Mẫn biết Tiểu Ngư mới là người lo lắng hơn bất cứ ai, cho nên không thể không chuyển hướng sự chú ý của cô ấy. Con bé rất ngoan, hiện giờ đã thích nghi với môi trường mẫu giáo. Trần Mặc đã biên soạn một số kiến thức vỡ lòng cho các giáo viên chuyên môn của trường mẫu giáo, hiệu quả giáo dục vô cùng tốt. Hôm qua, Vô Song còn khoe với phiếu bé ngoan của mình với Trần Mặc. Con bé nhắc đến dì Mẫn vì muốn khoe với ngươi nữa. Vậy thì tối nay ta sẽ đến đó, nghe thấy Vô Song nhắc đến mình, Triệu Mẫn liền nở một nụ cười vui thích. Trần Mặc chắc chắn đã đặc biệt chuẩn bị những kiến thức vỡ lòng kia cho Vô Song, cơ mà những đứa trẻ khác trong trường mẫu giáo cũng được hưởng phúc rồi. Nói không chừng, Trung Quốc chúng ta sẽ xuất hiện thêm mấy thần đồng nữa. Lúc mới đưa kiến thức vỡ lòng của hắn vào chương trình dạy học, một số phụ huynh còn ý kiến nhiều lắm, nhưng khi nghe nói người biên soạn là chồng ta, bọn họ không có ý kiến nữa. Hiện nay, rất nhiều gia đình giàu có biết được Trần Mặc đã mở trường mẫu giáo Hải Tân cho Vô Song, cho nên ai nấy đều muốn gửi con của họ vào đây, tiếc rằng chỉ tiêu tuyển sinh cũng eo hẹp. Cách đây một thời gian, Bộ Giáo dục còn cử người qua, muốn xin một bản kiến thức vỡ lòng do Trần Mặc biên soạn. Ta nghe nói, bọn họ muốn nghiên cứu liệu có thể áp dụng trên toàn quốc hay không. Tiểu Ngư bất giác nở một nụ cười tự hào, chỉ cần nhắc đến sự xuất sắc của Trần Mặc. Dường như sẽ khiến cô quên đi mọi phiền muộn khác, không biết giờ Trần Mặc thế nào rồi, cái tên này quả thực biết cách khiến người khác lo lắng mà. Nếu tính theo thời gian, thì có lẽ sắp liên lạc rồi. Triệu Mẫn nhìn đồng hồ, đợi hắn trở về, ta thực sự phải bắt hắn ngủ dưới sàn nhà mới được. Chắc ngươi không nỡ đâu. Triệu Mẫn trêu đùa. Máy bay vũ trụ nữ thần vẫn chưa kết nối với mặt đất, khiến cho ai nấy đều vô cùng căng thẳng, dù sao đi nữa. Người tiến vào vũ trụ lần này cũng là nhân vật vô cùng quan trọng, nếu hắn ta gặp phải bất kỳ sự nào thì mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng. Lý Thành Chi cũng không khỏi lo lắng, Trần Mặc là một nhân tài vô cùng hiếm có, một người có nhiều đóng góp cho đất nước. Vậy nên, nếu chuyến du hành vũ trụ lần này xảy ra vấn đề, thì đây chắc chắn sẽ là một tổn thất cực lớn đối với Trung Quốc. Nhưng Lý Thành Chi đang ở cùng rất nhiều chuyên gia, ngoài ra còn có người máy phụ trách công tác đặc biệt, hắn cũng không biết nên hỏi ai. Cho nên chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi. Kết nối thành công, khi bầu không khí trong phòng chỉ huy trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết, thì giọng nói của Mặc nữ đột nhiên vang lên, thanh âm này đã khiến cho phòng chỉ huy vốn im lặng như tờ lập tức lấy lại sóng động, ánh mắt của mọi người đều vô thức nhìn vào màn hình lớn trước mặt. Khuôn mặt tươi cười của Trần Mặc xuất hiện trên màn hình lớn, góc độ giống như đang chụp ảnh selfie, tinh thần của hắn cũng không tồi chút nào. Cảnh tượng này suýt chút nữa đã khiến Tiểu Ngư bật khóc. Khi nhìn thấy Trần Mặc bình an vô sự, trái tim căng thẳng của cô cuối cùng cũng đã có thể bình tĩnh lại.